truyện cổ đại trọng sinh sủng văn cưng chiều thê tử bảo bối hoặc là thịnh sủng thê bảo, tác giả Mạn Trà Khúc Kỳ, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyện đào mai.com. Chương 74. Đông Nhi là nhũ danh của thị vương. Thị vương xưa nay bá đạo, nhưng ở trước mặt Lục Lô vẫn tự xưng nhũ danh. Đó là bộ dạng cáo trạng quan ớt, dĩ nhiên có quan hệ không tệ với biểu ca Lục Lô. Thị vương nhất thời không còn dáng dấp quan ớt, vừa mới bị Kiều Nguyên Bảo đè đánh trên đất, giơ tay lao nước mắt ra mặt, vểnh môi vênh váo tự đá, chờ biểu ca sẽ chỉnh cho hắn. Hừ, biểu ca của hắn rất lợi hại. Thị vương ầm cánh tay người bên cạnh, cho đến khi nhận ra biểu ca đã rút tay ra, mới nhớ tới biểu ca xưa nay không thích ai thân cận. Đôi mắt to đen bóng của hắn liếc nhìn Lục Lù, sau đó ngoan ngoãn thu tay về. Nhưng hắn biết biểu ca chỉ là ngoài lạnh trong nóng, bình thường xem hắn như trẻ trẻ ruột, lúc này nhất định cũng sẽ giúp hắn. Hắn nói, biểu ca, mình nhất định phải hung hăng giáo huấn bọn họ. Thi phương nhà trăng trận mát, nhấn mạnh thêm hai chữ hung hăng. Tuổi con nhỏ, nhưng thật ra đã có chút khí thể. Về phần Kiều Nguyên Bảo, lúc đầu nhìn thấy Lục Lô giống như là nhìn thấy cố tình. Dù sao Lục Lô là đại ca ca mà hắn sùng bái. Nhưng sau khi nghe được xưng hô của thị vương gia đối với hắn, lúc này mới hiểu rõ. Đại ca ca là biểu ca của thị vương. Nếu thật sự tính toán chuyện này, hắn nhất định sẽ giúp đỡ thị vương. Bởi vậy, Kiều Nguyên Bảo ngay cả Lục Lô đều có chút không thích. Trên khuôn mặt thành tủ trắng nõn đầy thịnh của Kiều Nguyên Bảo tràn đầy bất mãn nói, là hắn đụng vào tiểu biểu tỷ trước, hắn đem đầu đụng mạnh vào bụng tiểu biểu tỷ, khiến tiểu biểu tỷ đụng vào cây cột, đầu tiểu biểu tỷ bị đụng đào. Lúc này Lục Lô mới đỏ sáng mặt, liếc mắt nhìn Chân Diệu nãy giờ không nói gì, sau đó cúi đầu hỏi thị vương, người đụng nàng. Thị vương tuy rằng bấn bỉnh nhưng là hài tử ăn ngày nói thật. Hắn gật đầu tự hào nổi. Đúng vậy, biểu ca, Đông Nhi rất lợi hại có phải không? Ánh mắt hắn sáng lên, vẻ mặn mong chờ được khen. Lục Lô sờ đầu thị vương, có nhìn Trương Ma Ma bên cạnh người thị vương nói. Mặt hắn về Quảng Lăng Cung, đổi sim y sạch sẽ. Quảng Lăng Cung là nơi ở của thị vương. Trương Ma Ma vội vàng tiến lên, hướng về thị vương nói. Vương gia, lão nô dẫn ngài trở về. Thị vương biểu môi, dĩ nhiên có chút bất mãn. Hắn không muốn đi, nhìn Lục Lô nói. Biểu ca còn chưa giáo huấn hai người kia mà. Lục Lô nhìn Trang Diệu cùng Kiều Nguyên Bảo nói. Hai người cũng qua đó đi. Kiều Nguyên Bảo nhấn thời có chút sợ sệt. Thị vương cười đắc ý, cảm thấy biểu ca nhất định sẽ giáo huấn bọn họ một trận. Tiểu thiên đường đắc ý cười ha ha vài tiếng. Sau đó ngoan ngoãn theo Tương Ma Ma trở về Quảng Lăng Cung. Dân Diệu liếc mắt nhìn biểu đệ mập ố, mài ủ rũ trong lòng ngực. Lấy tay xoa bóp khuôn mặt của hắn nói, yên tâm, chúng ta qua đó đi. Kiều Nguyên Bảo gật đầu cũng đi theo. Đoàn người đến Quảng Lăng Cung. Kiều Nguyên Bảo bởi vì vừa mới đánh nhau, xem y bẩn thỉu, cũng được mang đi thay y phục. Dân Diệu một mình ngồi ở thiên điện Quảng Lăng Cung. Bên người có Bảo Cân cùng Bảo Lục Bồi. Mà Như Ý vừa mới theo nàng đi dạo Ngự Hoa Viện, lúc này đã qua đeo viện bá cho trưởng công chúa. Dân Diệu ở trong điện chờ dây lá, mới nghe được phía sau có một loạn tiếng bước chân. Nàng nghe tiếng ngẩng đầu, đau vào má chính là nam nhân mang dài gẫm đen thiêu mày, còn có cẩm bào hoa phủ quý màu tím đậm. Nàng thấy phía sau hẳn không có người khác, cũng không thèm hành lễ, chỉ nhìn hắn chằm chằm. Nàng ngượng lại muốn xem, hắn muốn giúp đỡ thị phường quát nạn nàng thế nào. Bảo Cưng cùng Bảo Lụng có chút sợ, hai người song song hành lễ, cho khi nghe thấy Lụng Lù bảo cán nàng ra ngoài, mới do dự ngước mắt nhìn tiểu thư của mình. Nhân Diệu nhìn về phía hai nha hoàng nói, các tỷ đi ra ngoài đi. Hai nha hoàng lúc này mới chậm rãi lui ra khỏi thiên điện. Lụng Lù đi qua, cúi đầu lẳng lặng nhìn một lốt. Trong lúc Giang Diệu nghĩ rằng trên mặt mình sắp nở hoa, mới thấy tay Lục Lô chà xào gái của nàng. Hắn nhẹ nhàng xoa nhẹ mấy lần, em mắt ô trầm ôn hòa nhìn nàng, hỏi. Đụng vào chỗ này, Giang Diệu lúc đầu không thèm để ý, bây giờ bị Lục Lưu đụng vào như thế, ngược lại có chút đau. Hai hàng lông mày của nàng nhíu lại, cắt đầu yếu ớt nói. Có chút đau, chàng nhẹ chốt. Nàng vừa nói như thế, Lục Lưu quá thật nhẹ tay hơn. Hắn dùng tay sờ một lá, tìm thấy sao gái tiểu cô nương sắc thực sưng lên như cái bánh bao. Hắn chăm rãi so giúp nàng, Giang Diệu hưởng thụ cử chỉ ôm nhu của hắn. Thoáng ngửa đầu nhìn hắn nói, kỳ thật lúc Nguyên Bảo mới vừa vào cung, ta cũng nghĩ đến chuyện tìm chàng giúp đỡ, ta sợ hắn không thể ứng phó với Thụy Vương. Lục Lưu dừng động tác một chút hỏi, vậy sao không nói với ta? Giang Diệu ngượng ngùng nói, ta không muốn thiếu chàng quá nhiều ân tình. Thân phận hai người bọn họ đã có chút không bình đẳng. Nếu nàng lại nhờ hắn xử lý chuyện như vậy, lại nợ thêm một ân tình. Nói xong, nàng liếc mắt nhìn hắn, thấy cầm hắn kéo căng, lúc này mới lấy tay đâm đâm vào ngực hắn, thăm dò hỏi. Sao, chàng tức giận à? Lục Lưu nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, ăn ngay nói thật trả lời. Có một chút. Có điều hắn cũng hiểu lo lắng của nàng, nói tiếp. Kỳ thật, Đông Nhi bẩm tính không xấu, có điều. Chuyện hôm nay xác thật là hắn không đúng. Ta sẽ cố gắng xử lý, nàng yên tâm, sẽ cho nàng một câu trả lời. Đây là có ý đứng về phía nàng sao? Trong lòng Giang Diệu ngọt ngào, có chút mừng rỡ nho nhỏ. Nghĩ đến tiểu thiếu niên dường dường tự tráng đưa đến cô Bình, nhưng không ngờ người này là của nàng. Nàng tất nhiên hiểu được, Lục Lưu là vì nàng nên mới ra mặt. Từ xưa tới nay, đối phó với nam nhân hữu dụng nhất chính là mỹ nhân kế. Nhưng Tạ Tiên Sinh thường nhắc nhở nàng, nữ tử tránh lấy sáng dụ người. Nhưng lúc này đây, nàng có phải là cũng coi như đã dùng mỹ nhân kế, lừa gạt Lục Lưu đến trong doanh trận của nàng rồi không? Giang Diệu không có rảnh rỗi đi cầu xin cho Thị Vương. Dưới cách nhìn của nàng, Thị Vương bá đạo như tiểu ma vương. Xác thực, nàng phải giả dỗ thận tốt mới được, chỉ là nàng có chút bận tâm, liền hỏi. Thái hậu sẽ không có ý kiến gì với chàng chứ? Lục Lưu nói, nàng yên tâm. Hắn nói yên tâm, nàng liền yên tâm. Nàng gật đầu vâng một tiếng, rõ ràng có chút nhớ hắn, nhưng khi gặp mặt lại không biết nói gì với hắn. Kỳ thật, cho dù cùng nhau chờ ở một nơi, im lặng không nói lời nào cũng đã khiến nàng thỏa mãn. Trong khi nàng đang nghĩ ngợi, bàn tay xoa nhẹ sau gáy thoáng dùng sớt, kéo nàng éo vào trong ngực hắn. Hai thở trên người Lục Lưu mát lạnh, lại có mùi vị nam nhân đặc biệt, lấy vào có thể khiến cho người khác thoải mái. Hai đời gặp lại, nàng là lần đầu tiên thân cận như vậy với một nam nhân khác. Nàng đưa tay chống đỡ trước ngực hắn, mũi không nhìn được ngửi thêm mấy lần. Lục Lưu nhìn bộ dáng nàng giống như cung còn, không nhìn được cười. Đang nghĩ đến vừa nãy Tỷ Vương đụng lên bụng nàng, mới đưa tay đặt lên bụng nàng xoa nhẹ mấy lần. Giang Diệu hiểu được hắn có ý tốt, nhưng vốn bụng nàng như vậy làm nàng có chút ngại ngùng. Nàng ngẩng đầu sững sờ nhìn hắn, thấy hắn dùng đôi mắt sáng rực nhìn vào trước ngực nàng. Lúc này nàng mới đỏ mặt vội vàng nói, chàng nhìn cái gì chứ? Nguyện sự đến rồi, Giang Diệu chính là đại cô nương. Thân thể này cũng dần dần nảy nở, có điều vẫn còn quá ngây ngô. Trước ngực chỉ là hai cái bánh bao nhỏ khô quá, có gì đáng xem chứ? Lâu lâu mặc dù để tâm với nàng cũng không thể ăn được, nhưng bàn tay này thật đúng là có thể xuống tài. Hắn cười khẽ không lên tiếng, Giang Diệu chợt phản ứng lại là nàng tự mình đa tình. Những thời gò má nóng rá nhưng cũng không nhịn được nhếch miệng cười. Lục Lưu sờ bụng giúp nàng một lốt, Giang Diệu theo bản năng nhìn về phía hắn. Hả? Lục Lưu mím môi bỗng nhiên nổi. Diệu Diệu, ta muốn hôn nàng, có được không? Hai người bọn họ đã như thế rồi, hắn lại còn khách khí, Giang Diệu có chút không quen. Có điều thấy hắn tôn trọng nàng, hiển nhiên là đặt nàng trong lòng. Nàng do dự một lúc, mới khoanh tay múa chân một hồi nổi. Một xíu thôi nhé. Được, một xíu thì một xíu, dù sao cũng hơn không có. Hắn liền không khách khí. Lúc Lục Lưu cúi người, nằm cái miệng nhỏ của nàng mút vài cái, vừa ngọn vừa mềm. Khiến hắn muốn nuốt luôn cái miệng của nàng. Sau khi hắn hôn mấy cái, liền để trán hắn đụng vào trán nàng, hỏi chuyện hôm nay tiếng cùng. Hai gò má Giang Diệu ấn đỏ, đem sự tình rõ ràng mười mười nói cho hắn. Tính tình trưởng công chúa rất tốt, ta rất thích, có điều nàng hơi lỗ mãng, thiếu thù quả thận có chút khó khăn. Nhớ tới hôm nay, đang nhìn trưởng công chúa dùng tư thế khó chịu cầm kim mài, nàng liền cảm thấy buồn cười. Lâu lâu nắm tay nàng nói, thiếu thù của nàng rất tốt sao. Chán Diệu làm loại công việc cần bình tâm tĩnh khí, kiên nhẫn như thế này rất có năng khiếu. Có điều, nàng cũng không dám mèo khen mèo dài đùi, chỉ nhỏ giọng nói, cũng tạm được. Nàng thấy Lũng Lô đang nhìn mình chầm chầm, trong lòng đã hiểu, nhưng biến mà còn hỏi, chàng nhìn ta làm gì? Lũng Lô nói, Diệu Diệu, thiêu cho ta một cái hầu bao đi. Chán Diệu bỉa môi nói không muốn. Sau khi thấy bộ dáng của hắn tỏ vẻ không muốn bỏ qua cho nàng, nàng mới lùi bước nói sao đi. Nàng cảm thấy thời gian hai người ở bên nhau cũng đủ lâu, liền thúc giục. Chàng nhanh đi ra ngoài đi, nếu bị người khác nhìn thấy thì không tốt. Lục Lù biết tiểu cô nương da mặt mỏng cũng không ép buộc nàng, chỉ hôn bụng cả lên trán của nàng, sau đó mới xoay người rời đi. Giang Diệu lấy hai tay che khuôn mặt nóng bỏng của mình, mắc cỡ không nói được gì. Chờ đến khi nghe tiếng bước chân trưởng công chúa đi vào, lúc này Giang Diệu mới bước lên nghênh tiếp. Nói tới thị vườn, trưởng công chúa cũng hiểu rõ tính tình của hắn, nói. Đồng nhi chính là bị mẫu thân làm hư, mấy năm qua hành hạ không ít người. Nàng biến thị vườn đụng phải Giang Diệu, nhìn thân thể nhỏ bé gầy yếu của Giang Diệu hỏi. Diệu Diệu, ngươi không sao chứ? Giang Diệu cười, nói không có chuyện gì. Lát sau, Kiều Nguyên Bảo đã đổi y phục đi vào. Kiều Nguyên Bảo còn nhỏ tuổi, trước khi vào cùng đã chăm chỉ học quỳ cửu trong cùng. Hiện nay nhìn trưởng công chúa, bé ngoan vội vã ngoan ngoãn khéo léo hành lệ, trong tán đúng hình đúng dạng. Trưởng công chúa thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn của Kiều Nguyên Bảo có chút bầm tím. Trên tay phải cũng quấn mấy lớp băng gạc, liền lúng túng nói. Đồng nhi tận sự càng ngày càng hư hỏng. Để yên tâm, bản cung nhất định sẽ cho trẻ một câu trả lời. Kiều Nguyên Bảo không lên tiếng, chỉ ngoan ngoãn đứng bên cạnh Giang Diệu, cho người của Kiều Phụ tới đón Kiều Nguyên Bảo. Giang Diệu mới dẫn Kiều Nguyên Bảo ra thiên điện. Hai biểu tỷ trẻ vừa bước ra bên ngoài, liền nghe được bên trong điện truyền đến tiếng khóc nức nở. Giang Diệu và Kiều Nguyên Bảo không hẹn cùng dừng bước chân, đối mắt nhìn nhau, bánh ta lên nghe cẩn thận. Mới ngưng ngỡ nghe được vài câu như cúng mạng, biểu ca, đệ không dám nữa. Lúc đầu, Kiều Nguyên Bảo còn tưởng rằng Lục Lù đứng bên phía thị vườn. Vào lúc này nghe hiểu được Lục Lù đang giấu huấn thị vườn. Nhất thời, liền lộ ra nụ cười sáng lạng, nhìn về phía Giang Diệu nói. Tiểu biểu tỷ, đại ca ca giỏi quá. Hắn ưỡn thẳng lưng, dương dương đặt ý nói. Biết ngay, đại ca ca rất tốt với Nguyên Bảo. Giang Diệu thấy biểu đệ mập rốn cổ đã cười, tâm trạng tất nhiên cũng hài lòng. Có điều, Lục Lù làm vì thương nàng đấy. Sau khi Kiều Nguyên Bảo lên xe ngựa, Giang Diệu cũng tạm biệt cùng trấn công chúa về phụ trấn quốc công. Cũng thật khéo, xe ngựa vừa chạy được nửa đường thì hỏng. Giang Diệu cùng hai nha hoàng đang ngồi chờ xa phô sửa xe. Mộng lát sau đã thấy mộng chiếc xe ngựa màu đang dừng lại. Mộng công tử tuổi trẻ phong độ, nhanh nhẹn từ trên xe đi xuống. Chứ là vị công tử tuổi trẻ này mặn mày phong lù, chính là loại công tử bột. Không ai là Giang Diệu biến công tử bột này. Phong Ngọc Tuyền bước đến nói. À, xe ngựa của Giang Mùa Mũi hỏng rồi. Y nhiễn tình nói. Nhìn sáng trời không còn sớm, nếu không để ta tiễn Giang Mũi Mũi trở về. Giang Diệu vì Phong Ngọc Tuyền gọi mộng tiếng Giang Mùi Mũi. Nàng nhớ mày, nhàn nhạt nói một câu. Không cần. Phong Ngọc Tuyền không dễ buồn nói. Giang Mũi Mũi yên tâm. Mùi ngồi bên trong, ta ngồi bên ngoài. Vậy có được hay không? Trước đó vài ngày, Phong Ngọc Tuyền vẫn bám lấy người cô Phùng Thị để tạo cơ hội cho y. Nhưng mỗi lần như vậy, Phùng Thị đều nói hắn đừng góp. Chứ là tính tình Phong Ngọc Tuyền xưa nay rất góp. Huống hồ chuyện như thế, y có thể không nóng nảy được hay sao? Hôm nay y đã hỏi thăm được, Giang Diệu vào cùng. Liền ở chỗ này ôm cây đại thọ, đợi đúng mộng canh giờ. Thật vất vả y mới đợi được, sao có thể cam lòng thả nàng đi? Hai mắt Phong Ngọc Tuyền ngắm tới ngắm lui trên người Giang Diệu. Hai nha hoàn nhìn, mà còn muốn móc mắt y ra. Dù sao y cũng coi như là nửa biểu công tử, nên cũng không dám đụng tới y, chỉ tiến lên che chở trước mặt tiểu thư nhà mình. Không được nhìn thấy người mình sáng nhớ chiều mong, lông mày Phùng Mật Tuyền nhíu lại, thầm nghĩ hai nha quan này thật không có mát. Dẫu lúc này lại có một chiếc xe ngựa ngừng lại. Màn xe vừa kéo ra, chợt thấy một nụ cười thanh lệ xinh đẹp xuất hiện. Mà tiểu cô nương này chính là biểu tỷ Lương Thanh Huyền mà Giang Diệu lui tới. Lương Thanh Huyền là một người thông minh, một chúng liền nhìn ra đầu mối. Mà nàng cũng biết Phùng Ngọc Tuyền, biết được người này mười phần là công tử bột. Lương Thanh Huyền mỉm cười giải bày nói, ta đang muốn đến thư viện tìm đại ca ta, cũng vừa khéo cung đường đi ngang qua phủ Trấn Quốc Công. Diệu Diệu, hay muội đi chung với ta đi. Giang Diệu gật đầu cảm kích nói, vậy thì làm phiền Huyên biểu tỷ. Mộng cả liếc mắt, hắn cũng không nguyện ý nhìn Phùng Ngọc Tuyền phía sau, trực tiếp được Bảo Cân và Bảo Lục đó lên xe ngựa Lương Thanh Huyền. Truyện này được phát trên trang audiotruyendrama.com. Chương 75. Nương của Giang Diệu là Kiều Thị, cùng với nương của Lương Thanh Huyền là Lan Thị, là bị tiêm mũi từ nhỏ đã đối chỗ nhau gầy gá. Mà Lan Thị đã vào Khánh Quốc Công phủ hơn 10 năm, dưới gối chỉ có mộng đích nữ Lương Thanh Huyền. Con vị đại ca trong lời Lương Thanh Huyền vừa nói là Lương Lượng, mới từ nhị phòng được nhận sang làm con thự tử năm ngoái. Thư viện Bạch Lộ mà Lương Lượng học, xem như thư viện số 1 số 2 của Vọng Thành. Xét ngang đựng với thư viện này, hiện có thư viện Tung Sơn mà ba ca ca của Giang Diệu theo đọc sát. Giang Diệu hiểu Lương Thanh Huyền là một người thanh khiết thông minh, vừa lên xe ngựa liền cảm kích nói, đa tạ Huyền biểu tỷ. Lương Thanh Huyền khí chất thanh lệ, khuôn mặt xinh đẹp, dung mạo so ra còn xuất sắc hơn Lan Thị đường của nàng, thêm vào tính tình của nàng ôn hòa uyển chuyển, đoan trang hiền thục, không chút nào giống Lan Thị xạo trá cay nghiệt. Có thể bồi dưỡng Lương Thanh Huyền thành khuê nữ ưu tú như vậy, Lan Thị coi như có bản lãnh. Lương Thanh Huyền và Giang Diệu cũng chỉ tới thời điểm sang năm mới thì gặp nhau được một lần, bình thường rất ít giao thiệp. Hiện tại nhìn tiểu biểu muội trước mặt, Lương Thanh Huyền cười nhẹ. Diệu Diệu, muội không cần khách khí với ta. Vị Phùng công tử kia nhìn cũng chẳng phải loại hiền lành gì. Diệu Diệu, muội vì sao hãy cánh xa y một chút? Có lẽ cảm thấy bản thân nói lời này hơi đường đột, nàng lúng túng cười cười nói. Diệu Diệu sẽ không cảm thấy ta xen vào chuyện của người khác chứ. Sao thế chứ? Giang Diệu nhìn chấm lắc đầu, nắm tay Lương Thanh Huyền nói, sáu lần hai chúng ta gặp mặt tuy ít, nhưng vẫn là biểu tỷ muội. Huyền biểu tỷ đã là đang lo nghĩ cho muội. Có điều tên Phùng Ngọc Tuyền đó tận đáng ghét. Huyền biểu tỷ cũng từng nghe nói về y. Lương Thanh Huyền gật đầu nói, lúc trước từng nghe qua vài chuyện về y, đều là những chuyện không lọt ta lắm, nên cũng không nói với Diệu Diệu muội. Câu này là lời nói thật. Liên quan tới Phùng Ngọc Tuyền thì đã khá là mấy chuyện phong lù, quả không thích hợp để cô nương gia các nàng nghe ngóng. Bởi vì chuyện kiếp trước, Giang Diệu có thiện cảm với vị biểu tỷ si liếng nhị ca của nàng này, nhưng hiện tại nhị ca nàng đã định thân với Kim Nguyệt. Lương Thanh Huyền sờ với Kim Nguyệt, nàng chung quy sẽ giúp Kim Nguyệt. Thêm vào đó, người trong lòng ca ca nàng là Kim Nguyệt, biểu tỷ càng không nên chen vào làm gì. Giang Diệu và Lương Thanh Huyền trò chuyện một hồi, chẳng mấy chốc đã đến ngoài phủ Trấn Quốc Công. Do Lương Thanh Huyền muốn đi thư viện Bạch Lộ tìm lương thực, nên Giang Diệu không mời nàng vào phủ. Giang Diệu vừa xuống khỏi xe thì nghe được một tràng vó ngựa lộc cộc. Trên con ngựa lớn màu nâu, công tử trẻ tuổi mặn trường và màu xanh đồng phục của thư viện Tung Sơn. Mi mắn chứa nét cười, tinh thần phấn chấn. Giang Diệu vừa trông thấy, cười vừa sướng gọi, Tam ca. Trong ba huynh đệ, mỗi lần tân hỏng thì trở về phụ sớm nhất đều là Giang Thừa Ngạn. Giang Thừa Ngạn xuống ngựa, đi tới cạnh xe ngựa, nhìn mũi muội rồi nhìn Lương Thanh Huyền ở bên. Hiền biểu muội. Lương Thanh Huyền cũng chầm một tiếng. Tam biểu ca. Cô nương 14 tuổi, mềm mại xinh đẹp, khéo léo tao nhã, giống như mộng bụi lan trong rừng vắng, lặng lẽ nở rộ. Còn lại khiến kẻ trướng giờ không hiểu chuyện Giang Thừa Ngạn, nhìn không được nhìn thêm mấy lần. Có điều Lương Thanh Huyền già mặt mỏng, Thế có mặt tuấn lãng rạng ngời này của Giang Thừa Ngạn, lỗ tai thoáng chút nồng nóng. Chào hỏi xong, liền xoay người lên xe ngựa. Sau khi Lương Thanh Huyền lên xe, nha hoàn áo xanh bên người mới nhỏ giọng hưng phấn nói: Đại cô nương, vì Giang Tam công tử này trưởng thành thật tân tú đấy, còn tân tú hơn đại công tử nhà chúng ta, cười lên thật đẹp mắt. Nghĩ đến gương mặt cùng với nụ cười ấm ấm của nam tử khôi ngô vừa rồi, hai tay của Lương Thanh Huyền đặt trên đầu gối, vô ý thức co nắm lại. Nàng hôm nay mặc một chiếc váy trắng dài chấm đớt, được thiêu hoa mai bách thủy. Hoa mai tinh xảo trên vải cũng không sánh bằng vẻ mỹ diệu của đôi tay ngọc thon thon của nàng. Lương Thanh Huyền ánh mắt nét cười, liếc nha hoàn nhà mình một cái, tỏ ý không cho nàng nói lại chuyện này. Bên ngoài cửa lớn, Giang Diệu trong tâm ca ngốc nhà mình ngây ngẩn, ngóng theo xe ngựa Khánh Quốc công phủ rời đi, nhỏ giọng nhắc nhở. Tâm ca đang nhìn gì thế? Chúng ta phải vào nhà thôi. Tâm ca này của nàng còn hơi trẻ con, chưa từng thấy y có cảm tình với một cô nương nào. Nhưng tâm ca nàng hôm nay có chỗ không đúng lắm. Nàng nghĩ đến Lương Thanh Huyền dùng mặt xinh xắn, cử chỉ đoan trang, là nhớ tới kiếp trước, lúng biểu tỷ dùng nhà tù tụy, yếu ớn chỉ còn mộng hơi thở nói với nàng. Biểu tỷ chưa từng hối hận vì thích nhị ca nàng. Lương Thanh Huyền tốt, nhưng nếu người trong lòng biểu tỷ là nhị ca, nàng sẽ không trớ mắt nhìn tam ca trọng lòng với biểu tỷ. Mà nhớ đầu, kiếp này không giống với kiếp trước sao. Nếu Lương Thanh Huyền cũng thích tam ca nàng, có lẽ mọi chuyện đều sẽ viên mãn. Thế nhưng, thế tử kiếm trướng của tam ca vẫn chưa xuất hiện. Vị tam tẩu đáng yêu hoặc bác đó của nàng, mãi đến lúc đại ca nàng thành thân mới gặp tam ca của nàng. Giang Thừa Ngạn cũng thấy hơi ngượng ngùng, ý cười gãi gãi mặt, đó lãng sang chuyện khác. Diệu Diệu, sao hôm nay muội lại đi cùng Huyền biểu muội vậy? Không phải muội tiến cung làm bạn với trưởng công chúa sao? Vừa nói vừa cùng muội muội tiến vào phủ. Trong lòng Giang Diệu đang loạn cào cào, đem chuyện đã xảy ra giải thích một phen. Giang Thừa Ngạn vừa nghe ba chữ Phong Ngọc Tuyền, lập tức nổi nóng, hai tay khoanh lại nói: Cái tên đó cũng dám quấn lấy muội. Muội yên tâm, ngày mai ta nhất định trừng trị, uống nắng y thật tốt, để xem y còn dám xuất hiện trước mặt muội hay không. Mới đầu Giang Diệu còn nể mặt muội Phong thị, nhưng hôm nay Phong Ngọc Tuyền thật sự có phần quá đáng. Nếu y đã quấy rối dây dừa, nàng đương nhiên sẽ không khách khí nữa. Giang Diệu cảm thấy bản thân quá thật vô cùng tốt số. Trong nhà có ba vị ca ca làm chỗ dựa, vào trong cùng thì có lụng lù che chở nàng. Cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng nàng có thể hoàn hành tệ vọng thành rồi. Mối tội, Giang Diệu không làm ra nổi loại hành vi buồn thả ngang ngực này, chỉ vui mừng thích thú tưởng tượng trong đầu mà thôi. Giang Diệu lo lắng tâm ca nàng sẽ thích Lương Thanh Huyền, nhưng sau đó không nghe thấy tâm ca nhắc đến Lương Thanh Huyền nữa, bèn biến tâm ca chẳng qua nhân thời có thiện cảm. Ngủ một giấc, đến mai liền quên mất. Về phần Kỳ Nguyên Bảo, từ sau ngày hôm đó, Kỳ Nguyên Bảo không cần lại tiến cung làm thư đồng cho thị vương. Mấy ngày nay, Thái Hậu đã giúp thị vương chọn thư đồng mới. Bởi vì loại chuyện này không phải lần đầu tiên xảy ra. Giống như Kiều Nguyên Bảo bị thị vương ăn hiếp, trở về phụ kiểu này, hiển nhiên chẳng phải chuyện là kỳ gì. Dẫu sao Kiều Nguyên Bảo nằm dễ bắt nạt, có thể ở bên cạnh thị vương những một tháng đã coi như hiếm có. Bên này Thái Hậu lần nữa đích thân tuyển thư đồng cho thị vương, đề ra mấy người, để thị vương tự chọn. Vậy mà thị vương lại bĩu môi, không vừa ý nói, ta không muốn. Một ngày này, Giang Diệu từ Ngọc Minh Cung của trưởng công chúa đi ra. Trưởng công chúa hôm nay vui vẻ, còn đặc biệt tặng nàng một bồn ngọc tỷ ánh nguyệt, một loại mẫu đơn. Tới chỗ hành lang dài, Giang Diệu mới dừng bữa, xoay người nhìn bộ cây cách đó không xa, hồ, ai? Giang Diệu đến gần mấy bước lại hỏi, ai ở đó? Bộ cây xanh mướn vang lên tiếng sụng sụng soạt soạt. Tiếp đó một tiểu thiếu niên phấn điêu ngọc mài từ phía xa bước ra. Tiểu thiếu niên mặc một bộ cắm bào màu đỏ tía, trang phục quý khí, bày ra một khuôn mặt xinh sáng trẻ con, hoàn toàn không có sự bá đạo của ngày thường. Nhìn hai tay y sắn vào nhau, ngược lại trông có vẻ e dè. Giang Diệu ngẩn ra, không ngờ vị thị vương tiểu ma vương này lại đi theo nàng. Giang Diệu còn tưởng rừng trướng lục lù đánh y, lần này đến hẳn để tính sổ. Đương nhiên lúc nàng đến hành lễ thì thấy Ngụy Vương nhào tới, kéo ống tay áo nàng nói: "Tỷ tỷ, ta có thể thương lượng một chuyện với tỷ không?" "Tỷ tỷ?" Cánh xưng hô này Giang Diệu làm sao gánh nổi chứ? Cứ chỉ của Thị Vương rõ ràng có chút quá dị. Giang Diệu không hiểu trong hồ lô của tiểu ma vương này bán thuốc gì, và dặn cẩn thận ứng phó. Vương gia có gì căn dặn? Thị Vương gò má trắng nõn, mi mắt đen dài, là một tiểu thiếu niên khá xinh xắn. Nếu không phải thương ngài quá mất ngầm ngây ngang ngựa, sẽ là cực kỳ khiến người ưa thích. Thị Vương thật đổi thái độ trước kia, lanh lợi râm rì. Sự việc lần trước là ta không đúng, Đường huynh đã dạy dỗ ta rồi. Nhớ tới hôm đó, Đường huynh ra tay rất tàn nhẫn, thì vừa nghĩ thôi cũng thấy sợ. Y ngước mắt nhìn tỷ tỷ trước mặt nói: "Tỷ là biểu tỷ của tên mập, à, Kiều Nguyên Bảo kia. Tỷ có thể tiến phục y, bảo y tiến cung cùng động sinh với ta không?" Dường như rất hy vọng Giang Diệu đáp ứng, thì vương dùng vẻ mặt nghiêm tốn bảo đảm nói: "Ta nhất định không bắt nạt y nữa, có được không?" Nói thật, vẻ mặt của thị vương quá mất vô hại. Nếu không phải Giang Diệu đã chứng kiến dáng vẻ y lúc ức hiếm biểu trẻ mập của nàng, hắn sẽ thật sự cho rằng y là một thiếu niên lanh lợi. Có điều, vừa nhớ đến tiểu ma vương kiều căng phách lối hôm đó, Giang Diệu chẳng mãi mai dao động, thái độ kiên định lắc đầu. Thị vương chu môi, vẻ mặn hiện chút tuổi thần, ngưỡng đôi mắt ẩn ẩn nước, nhằn nhỏ nổi: "Thật ra, ta rất thích chơi cùng với tên mập đó." Truyện cổ đại, trọng sinh, sủng văn, cưng chiều thê tự bảo bối, hoặc là thịnh sủng thê bảo. Tác giả, Mạng Trà Khúc Kỳ. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 76. Lời Tỷ Vương vừa nói ý tứ chính là bởi vì hắn thích chơi đùa cùng Kỳ Nguyên Bảo nên mới hay bắt nạt nó, trêu chọc nó. Giang Diệu thật sự có thể hiểu được ý này. Tiểu hai tử có suy nghĩ kỳ quặc là chuyện rất bình thường. Hơn nữa, Kỳ Nguyên Bảo đúng là đứa bé rất đáng yêu. Tiểu cô nương thấm mềm lòng. Tỷ Vương từ lúc sinh ra đã tinh xảo đẹp đẽ, lại thêm chuyện bảo bối xảo xảo nói với nàng, đã khiến thái độ Giang Diệu đối với hắn thay đổi không ít. Giang Diệu cân nhắc một chút, nhân tiện nói: "Vương gia tính chơi đùa cùng Nguyên Bảo, đó là phong khí của nó. Chỉ có điều Nguyên Bảo nhát gan, ở trong cùng sẽ là không tính hợp với hắn." Thi Phương tràn đầy tự tin nổi: "Tỷ yên tâm, có bản vương ở đây sẽ không để cho người khác bắt nạn tiểu mập mạp." Giang Diệu khẽ mỉm cười: "Ta đương nhiên tin tưởng vương gia. Có điều, nếu vương gia thật sự con Nguyên Bảo là bằng hữu, thì nên tự mình đi nói với nó, đúng không?" Những câu này có nói cùng nàng cũng vô dụng. Nàng thấy tiểu tiên hiền trước mắt lộ ra vẻ thất vọng, vội nói: "Hay như thế này đi, sáng mai ta đến Kiều Phủ một chuyến, nói qua và lời với Nguyên Bảo, cho hắn biết ý tứ của ngài." Ém mắt thị phường sáng ngời, vẻ vàng ôm cánh tay Giang Diệu, tung tăng nhảy nhót nói: "Tỷ tỷ, tỷ thật tốt." Thị vương nhìn thật đơn thuần, đại khái nguyên do là bởi vì ít có người quản giáo, tính tình so với con cháu dòng dỗ hoàng tộc độc trăng lửa có vẻ hoạn ván hơn rất nhiều. Hắn ậm ỉ muốn là kéo Giang Diệu đi quản lăng cung chơi đùa. Mặc dù Giang Diệu nôn nóng nói phải xuống cung sớm, hắn cũng vẫn giữ nguyên dáng vẻ ân cần như vậy. Tiểu thiếu niên quá nhiệt tình, Giang Diệu không nỡ từ chối hắn. Hơn nữa, có lẽ là bởi vì thấy được vẻ mặn đơn thuần ngây thơ của hắn, nên hiện tại nhìn thị vương, nàng còn cảm thấy rất yêu thích. Đi được một đoạn đường, liền nghe phía sau có người kêu một tiếng: "Đông Nhi." Giang Diệu nhận ra được thanh âm của người kia, khóe miệng không nhìn được cong lên, nghiêng đầu nhìn lại. Quả nhiên thấy hắn mặn mộng thân cẩm bào, chỉ là ngậm thụ đứng ở nơi đó. Thị vương nhìn thấy lục đồ cũng không đi qua, chỉ mở miệng nói: "Biểu ca, ta muốn chơi đùa với Giang tỷ tỷ. Lúc trước còn đánh người ta, lúc này lại tính chơi đùa cùng người ta." Lâu lô chậm rãi đi qua, thấy thị phương mộng thân một mình, liền hiểu được là hắn lén lúng chạy ra ngoài. Hắn quay đầu nói với Lục Hà ở phía sau, đưa Thủy Vương trở về. Thị vương biểu môi vẻ mặn bướng bỉnh nói: "Ta không về." Lâu lô nếp mặn không cảm xúc, ngữ khí thản nhiên: hoàng thượng nói, mấy ngày nay bài tẩm của ngươi không hoàn toàn đúng thời hạn, còn cãi lời tiên sinh. Cứ tiếp tục như vậy, ta sẽ nói với Thái hậu. Tháng sau không dẫn ngươi đi xem, cận thi đá cầu ở Tung Sơn Thư Viện nữa. Thị vương tuy là hoành hành ngang ngưỡng ở trong cung, tất cả mọi người đều phải thuận theo hắn. Vì chỉ có một điểm không được như ý, đó chính là không thể thường xuyên xuất cung. Ngay cả cảnh hoại trễ, thân là của Ngũ Chi Tồn cũng cận ính có thời gian rảnh rỗi để xuất cung. Viện xuất cung được Thái hậu quản rất nghiêm, thị vương đương nhiên chỉ có thể đem hy vọng ký thác trên người Lục Lô. Bởi vì Lục Lô đã từng dẫn hắn đi ra ngoài vài lần, nên thị vương đối với viện vị biểu ca này càng nảy sinh sự tôn kính. Tháng sau, Tung Sơn Thư Viện tổ chức cuộc thi đấu đá cầu. Thị vương đã sớm la hét muốn đi xem. Tuy rằng chúng thi nữ và công công trong cung cũng đã nỗ lực học tập đá cầu để đá cho hắn xem. Nhưng thực sự không thể sánh được với những thiếu niên hàng hải bên trong thư viện kia, khiến trận thi đấu trở nên đặc sắc. Thi vương là người thông minh, vừa nghe lời này liền mím mím môi ngoan ngoãn thỏa hiệp nói. Thôi được rồi. Hắn lưu luyến không rời nhìn Trang Diệu, hướng về phía nàng trừng mắt. Giang tỷ tỷ đã hứa với Đông Nhi rồi nha, nhất định phải làm chu đáo đó. Trang Diệu cười tươi bảo đảm nói. Đương nhiên, vương gia cứ yên tâm. Tiểu thiếu niên lộ ra nụ cười tỏa mãn, cùng với Lục Hà đi về Quảng Lăng Cung. Sau khi Trang Diệu hơi ngẩng đầu lên, liền chạm phải ánh mắt dịu dàng của nam nhân trước mặt. Trang Diệu được Lục Lô đưa tới một nơi ở thiên điện. Tuy rằng mấy ngày này đang thường xuyên tiến cung theo trưởng công chúa, Lục Lô cũng thường xuyên chờ ở trong cung. Nhưng thực sự đang cùng Lục Lô không biết làm sao, cứ không gặp được nhau. Hiện tại nàng thấy hắn khí định thân nhàn chăm trà cho nàng, mới đi qua nói một câu dưới phong cảnh. Ta phải trở về rồi. Lục Lô có chút bất mãn, gương mặt xa xầm lại. Trang Diệu cười cười, đi qua đưa tay sờ bóp mặt hắn, dịu dàng nói. Nếu ta trở về muộn, phụ thân và nương ta sẽ lo lắng. Lục Lô mặc kệ, bắt lấy tay nàng hỏi. Vừa rồi Đông Nhi cùng nàng nói về chuyện gì vậy? Trang Diệu cũng không giấu hắn trả lời. Thị vương nói hắn rất yêu thích Nguyên Bảo, hy vọng Nguyên Bảo có thể tiếp tục vào cùng làm thư đồng của hắn. Có điều, chân này ta không có cách nào đáp ứng, phải hỏi xem ý tứ của Nguyên Bảo thế nào đã. Tuy nhiên, theo như Giang Dục quan sát, biểu đề mập của nàng chán ghét thị vương như thế, chắc định là sẽ không đáp ứng. Cho dù nàng nói lời tống đẹp như thế nào, hai người có thể trở thành bằng hữu hay không, thì đây không phải là chuyện nàng có thể quản được. Giang Diệu lại hỏi. Thị vương hình như rất nghe lời vương gia. Đã ra, thân phận thị vương còn cao quý hơn hắn một chút. Nhưng hai người bọn họ nhìn như huynh đệ trong một gia đình bình thường, thật đúng là có chút hiếm có. Lục Lô vương ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má của nàng, nói rằng ta đã cứu mạng của hắn. Sau đó tiểu tử này tự nhiên có chút tôn sùng ta. Dòng máu hoàng thất cũng không phải chỉ có mỗi một người như thị vương. Có thể khiến Lục Lô bằng lòng cố giúp thị vương, trong chỗ này đương nhiên là có nguyên nhân. Chẳng dù biết mẹ đẻ của thị vương là Tường Tần, tại thời điểm sinh ra thị vương thì khó sinh nên đã chết. Lục Lô cũng giống vậy. Nói cho cùng, hắn nhìn như không có tình người, cây thận vẫn luôn chất chứa sự thương cảm. Vừa nghĩ đến, Chẳng dù đúng là có chúng đau lòng cho nam nhân này. Đời trước mặc dù nàng mạnh ngắn, nhưng cũng được lớn lên trong sự nuôi chiều của mọi người trong nhà. Nhưng hẳn không được như vậy, trong bộ tiên vương phủ cũng không thể tìm được bất cứ một người nào có thể thổ lộ tâm tình. Trang Diệu nắm tay hắn, đem mặt mình áp lên mu bàn tay hắn, nhẹ nhàng cọ sát mấy lần, thì hắn có phần kinh ngạc vì cử chỉ bỗng nhiên thân mật của nàng. Khuôn mặt Trang Diệu nóng bừng, nhưng không hề buồn lòng. Nàng rụt mắt nói, Lục Lô, chân chờ ta một chút. Đợi ta thêm một thời gian nữa. Nàng tuy rằng thích hắn, nhưng đây là chuyện cả đời, nàng dù sao cũng phải suy nghĩ cân nhắc thật kỹ. Nàng ngẩng mặt lên nhìn hắn, nở nụ cười nói. Hôm nay cho chàng hôn hai cái. Lục Lô biến rõ trong lòng tiểu cô nương đang suy nghĩ gì. Hắn đem người ôm vào trong lòng ngực, cầm chấm lên đỉnh đầu của nàng, cọ qua cọ lại mấy lần nói. Bản vương chỉ là muốn gặp nàng một chút. Hôm nay sẽ không chiếm tiện nghi của nàng. Nơi này thật sự là

Kiều Nguyên Bảo trắng đoán nà, khuôn mặt có chút hồng hào, bởi vì chạy nhanh, cái trắng vẫn còn chảy đầy mồ hôi. Tiểu thiếu niên mặc trên người một thân tố bào xanh đậm, trên đầu mang theo một mũ quả dưa nhỏ bằng cấm, có màu sáng tương tự, làm nó bật lên vẻ non nớt, khiến hắn trông đặc biệt đáng yêu. Quả nhiên, Lam Mộc tỉ mập mạp mì thành một tổ. Kiều Nguyên Bảo nhìn thấy Giang Diệu thì rất vui vẻ, nhưng vừa nghe nguyên do Giang Diệu tới đây đã là chuyện lời của thị vương, hắn liền nhăn mày nói rằng đệ không muốn. Người hắn chán ghét nhất chính là thị vương. Câu trả lời nằm trong dự đoán, Giang Diệu cũng không có gì kinh ngạc nói. Vậy được, lần tới nếu ta gặp thị vương sẽ trả lời y như thế. Được, Kiều Nguyên Bảo gật gật đầu, Giang Diệu một lúc có lòng tốt nhắc nhở. Tiểu biểu tỷ, thị vương nhất định sẽ bắt nạt tỷ, lần sau thấy hắn thì tránh xa một chút. Giang Diệu muốn nói với hắn, kỳ thật thị vương vẫn rất ngoan ngoãn, chỉ là nàng biết thị vương đã tạo một ấn tượng quá kém với biểu đệ mập của nàng, sẽ là một thời gian ngắn cũng không thay đổi được. Giang Diệu không có ý định ở lại Kiều phủ dùng bữa tối, nhưng thời gian không còn sớm, liền dự định hồi phủ. Nhưng Kiều Mộ Nghi cùng Kiều Nguyên Bảo mới chuẩn bị đưa Giang Diệu đến tiền thính, đã thấy Trương Thị vẽ mặt cấn trường, đang đi lại đây, hướng về phía hai tử nổi. Tiền vương cùng thủy vương đã tới, mama cùng ta đến tiền thính. Vô duyên vô cớ, hai vị phận tôn này sao lại đến đây? Kiều Mộ Nghi chém chép miệng nói, ta đi thay xiêm y. Bởi vì hôm nay, người tiên vương và thủy vương muốn gặp là Kiều Nguyên Bảo, cho nên Trương Thị nghe xong cũng không nói gì, nhìn hai tiểu cô nương nói. Vậy các con sửa sang xong thì mau mau lại đây, ta mang Nguyên Bảo đến đó trước. Thấy dáng vẻ vội vã cuống cuồng của mẫu thần, Kiều Mộ Nghi kéo tay Giang Diệu nhanh nhã đi về trong sân của mình. Sau khi trở về phòng, liền thay một thân xiêm y màu hồng đào xinh đẹp, thiêu hồ điểm xiên hoa, cài trầm, đi dài vải cùng thiêu hoa. Ngồi ở trước gương, vừa trang điểm vừa nói. Lần trước tiên vương làm tiệc mừng thọ cho tổ phụ, ta thật ra từ xa xa nhìn thấy bóng lưng của hắn, nhìn cao cao gầy gầy khí vũ hiên ngang. Tuy rằng người ta mới khoảng 20, nhưng mà thân phận không giống nhau, khi chấn so với mọi người cũng không giống. Nàng ấy lẩm bẩm, tò mò nhìn Giang Diệu nói rằng, ta nghe nói nhà, tiên vương dự định tham gia đại hôn của hoàng thượng rồi sau đó mới kết hôn. Tất cả mọi người đều đó, tiên vương sợ là sẽ phải cưới Hoắc Phi của Bình Tân Hậu Phủ. Có điều cũng có người nói, Trang Thái Phi muốn đem cháu ngoại của mình và nữ nhi Trần Ngân Kiều hứa gả cho tiên vương. Kim Mông Nghi tự nói một thôi một hồi, bỗng nhiên hứng thú dâng cao, đôi mắt lồng lên nói. Diệu Diệu, ta cảm thấy ngôi vị tiền vương phi này quá nữa là của Trần Ngân Kiều. Muội cảm thấy sẽ là ai thế? Nói tới Trần Ngân Kiều là khiến Giang Diệu nhớ tới ngày ấy, Trần Ngân Kiều đã dở thủ đoạn thấp hèn. Kiều Mộ Nghi trang tô son môi, thấy vẻ mặt của tiểu biểu muội xinh xắn bỗng ngẩn ra, liền thở dài vô vị nói. Thật là, ta hôn muội thì có ích lợi gì, muội là một tiểu cô nương, làm sao hiểu những thứ này? Nàng có chỗ nào không hiểu chứ? Giang Diệu thầm nghĩ, người luôn luôn muốn kết hôn là nàng đó nha.